Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 13 của bộ truyện Với Lê Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và quý vị thân mến, với tập truyện này thì tác giả Giao Ninh một lần nữa khiến chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những điều rùng rợn nào sẽ xảy đến trong căn nhà này. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Hường nói đến đây thì bật khóc nức nở, cả hôn trường chìm trong im lặng. Vậy nhưng toàn là giả dối, mụ xoáy vào đúng chỗ người ta hoài nghi để nói, và cũng tự mình kể công. Trong khi suốt quãng đời thực vật, cả nhà mụ hành Hà Tuệ sống không bằng chết. Vậy nhưng những lời tựa ngọc ngà ngọt như đường phèn này lại gieo rắc vào đầu của người nghe. Rằng bà Hường là một người mẹ tuyệt vời, khi kể ra những lời dối trá đã có rất nhiều người tưởng thật. Và nghĩ rằng Tuệ thật sự có phúc bởi vì có bà Hường là mẹ. Vậy nhưng họ lại không biết vì ai mà Tuệ thành ra cớ xử như vậy. Tất cả màn kịch đều diễn quá hoàn hảo, khiến họ không biết đâu mới là chân tướng sự thật. Sau lời tâm sự dài như viết văn tế bị ngăn quãng bởi hai hàng nước mắt lăn dài, bà Hường vẫn tiếp tục tỉ tê. Trước lúc bố cháu mất, tôi có hứa rằng nhất định sẽ chăm sóc cháu cẩn thận. Nhưng mà chẳng may cháu bị xe cán tàn phế suốt đời. Cảm giác người cùng trang lứa có gia đình, có sự nghiệp, còn mình nằm chờ vơ nơi bốn bức tường, buồn chán lắm. Thế nên tôi đã lấy cho cháu một người vợ ngoan hiền, vâng lời và nấu ăn rất ngon. Đây là cháu Sao. Tuy rằng đường xá xa xôi, lấy chồng xa về nhà với bố mẹ cũng khó khăn, vậy nhưng cháu vẫn chấp nhận lấy Tuệ. Hai đứa rất yêu thương nhau. Có vợ rồi, Tuệ thì cũng vui vẻ, hai đứa thì cứ quấn lấy nhau suốt ngày. Mẹ cảm ơn con, mẹ thực sự rất biết ơn con Sao à? Bà Hường cầm tay Sao rồi không còn to hơn lúc vừa nãy. Cứ như thế chính bà ta cũng đang tiếc rẻ thanh xuân bị chôn vùi cùng người chồng bệnh tật vậy. Thế nhưng sau lời tâm sự ấy, càng quan khách bên dưới bỗng nổi lên xì xào. Họ nhìn vào Sao chỉ trỏ, nghĩ rằng nếu như một người xinh đẹp lanh lợi thế kia mà chịu lấy người tàn phế thì nguyên do chắc bởi vì chữ tiền. Không phải từ dưng một người hiền lành chân chất bỗng chốc trở thành người đào mỏ, dẫu cho Sao bị người ta lừa trắng trợn về đây. Tuy là mình bị oan nhưng mà lại không thể nói thành lời bởi cái lớp keo sánh ở miệng khiến cho cô không thể nào giải thích vào lúc này. Đôi mắt của Sao hoang mang, ngấn lệ, lắc đầu như muốn gào lên ú ớ. Các người đừng tin mồm mép của mụ Hường. Vậy nhưng những câu đó cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của cô mà thôi. Sau màn tâm sự đầy nước mắt và quá đối cảm xúc đến từ người mẹ chồng, rồi tiếp theo phần trao quà cưới, kiêng vàng, nhẫn, lắc các thứ phải gọi là lủng liệng, tầng tầng lớp lớp được chất chồng lên cổ. Thế nhưng những loài kiêng sắt mạ vàng này không xịn bằng loài hôm đón dâu ở nhà ông bà Hoàn. Bây giờ vừa mới đeo vào cổ, nhiều cái cọ vào nhau đã chóng sơn cả mảng, rồi rơi xuống váy áo như là bột rơi xuống vậy. Thế nhưng phía dưới kia, những người có mặt ở đấy vì ngồi khá xa nên chỉ biết bà Hường trao cho con dâu nhiều vàng, chứ họ không hề biết tất cả cái đống mấy cân lên bán sắt vụn con lem chưa đến 300.000. Và lại thì họ có ngờ được đâu, một bà chủ chuyên bán trang sức cao cấp lại phải dùng hàng giả như vậy. Tất cả mọi người trong giới giàu có chỉ biết suýt xoa, nói rằng Sao có lẽ phải tu 10 kiếp mới lấy được gia đình chồng giàu sang phong khoáng đến như vậy. Sau bà Hường thì đến lượt vợ chồng Chí cũng không kém, nhưng mà tất cả cũng toàn đồ xả cả thôi. Đến phần mời rượu, sợ bị lộ thế nên lấy cỡ con dâu đeo vàng nhiều mỏi cổ. Bà Hường sai người tháo bớt, để lại mấy cái bền màu nguyên vẹn cho đỡ chống trải. đưa cho Sang một ly rượu, chỉ cầm lên micro nói thay em trai. Thưa các vị quan khách, vì bệnh tình của em trai không đi lại được, mà em dâu lại bị câm, tôi thì lại là anh. Thôi thì mạn phép xin thay mặt em được đi chúc rượu từng người. Mong tất cả thông cảm và chúc mừng cho các em tôi trong ngày trọng đại. Chị nói xong thì sát tay sao đi xuống bậc, đến từng bàn. Nhưng mà cô không chịu. Hắn liền nhíu mày rồi bóp bàn tay cô rất mạnh kéo đi. Cứ tưởng làm phải gây đến mấy cái xương. Sao mở to đôi mắt tròn của mình quan sát từng người ở đây? Bởi vì cô biết, tầm này chính là lúc có thể nhờ những người ở đây cầm hồ mình cuốn nhật ký. Thế nhưng, biết nhờ cậy ai, tin tưởng ai. Trong khi về sẽ ở khắp nơi, và tất cả khách có mặt, đều là người cùng một ruột, với mẹ con mù hường. Lênh thênh xanh váy đi từng bàn. Khi mà chỉ còn mải mê cùng ly rượu mừng thì sao đang tìm kiếm khuôn mặt để tin tưởng. Với kinh nghiệm ngày xưa bán cá, bán cua ngoài chợ, Giao có kinh nghiệm nhìn mặt mà đoán ai dễ tính, ai khó tính. Tất nhiên là cô phải quan sát kỹ càng. Nếu như người ta không chịu giúp, thì cũng có nghĩa cô sẽ không được ra khỏi đây. Và chuyện oan ức của Tuệ sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Dãy khách đầu tiên không chọn được ai cả. Tiếp tục di chuyển đến hàng sau. Khách thì không nhiều, trong khi Sao nóng ruột không kém. Nếu như không tìm được người tin tưởng, cô sẽ thất bại mất. Vậy nhưng sau một hàng nữa đi qua, cô lại nhìn trúng một người thanh niên với gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu cùng với nước da trắng hơn cả trứng gà, đang cắm mặt vào hôm chén súp còn nóng hổi. Đôi chân thì vắt vẻo trên không bàn, rồi rung đùi cành cạch khá thoải mái. Nhìn thấy anh ta, Sao mừng như vỡ được vàng. Trong lúc không ai để ý, cô xả vờ chừng váy, rồi đẩy nhà cuốn sổ lên trên gần vòng một. Lát nữa, mong xa cho dễ dàng. Sở dĩ Sao chọn người đàn ông này, bởi vì nhìn anh ta có phần dê tính, khuôn mặt thì hơi công tử. Trong lúc mọi người còn mải mê nhìn mặt cô dâu cho kỹ càng, còn mải mê soi mói Sao là kẻ đào mỏ, thì người thanh niên kia ngồi ăn từ đầu đến cuối, không hề quan tâm đến cô dâu là ai, chỗ rể ra sao. Và hơn hết, Giao chọn người đàn ông này là bởi vì anh ta mặc áo thun trắng bên trong, áo khoác vàng sa bó bên ngoài, lại không cài cúc. Và nếu như cô đoán không nhầm, phía trong cái áo khoác màu vàng sa ấy có một phần túi khá rộng. Muốn nhân cơ hội, sẽ cho cuốn sổ này vào trong, mong là không ai bắt gặp. Giao nhìn chằm chằm vào người thanh niên trai trẻ đó, đặt niềm tin vào một người lạ quả thật là vô cùng khó khăn. Và nếu như cô thất bại, chắc chắn tháng này năm sau hẳn là dỗ của cô đây. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tầm này thì Sao không có quyền lựa chọn khác, hoặc là thành công hoặc là thất bại. Mà nếu như không thử, chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Sao và Chí đi đến mỗi lúc một gần cái bàn của người đàn ông kia, đến khi chỉ còn cách bàn người thanh niên ấy một bàn thôi. Chí thì vẫn đang cầm ly chúc tụng. Xung quanh về xí thì cũng đang lơ là. Thở một cái để lấy quyết tâm, Sao xả vờ cầm ly đi lại từng người chúc rượu, cho đến khi dừng lại sau người đàn ông. Sao giả vờ xoay người vấp váy, rồi ngã vào lòng của người thanh niên, đổ ngay ly rượu vang đỏ vào quần của hắn ta đang mặc. Khi cả người còn đè vào trong lòng của hắn, không cần đến một giây, Sao thò tay vào trong ngực, rồi rút cuốn sổ dưới thẳng vào lớp vải đen bên trong áo khoác của hắn. Trời phận thương cô, đinh thể cái áo vàng ấy có túi trong, thế nên khi cô bỏ cuốn sổ vào thì nó đã rơi tọt vào trong túi áo. Khi mọi người ồ lên, Chí thì cũng tá hỏa thấy Sao đang ôm đùi người thanh niên kia. Chí vội vàng đỡ Sao lên, lấy khăn lau vào chỗ rượu rồi lý nhí xin lỗi. Ôi, anh Thủy, cho em xin lỗi. Anh có làm sao không? Còn em nó vụng về quá. Mặt của Chí lúc này cũng tái xanh cả lại. Chẳng biết tên thanh niên kia là ai, gớm ghê đến cỡ nào, mà lại khiến cho Chí khúm núm đến như vậy. Thủy, người thanh niên đường Sao chọn mặt gửi vàng từ lúc cô ngã vào lòng của hắn, đến khi cô thả cuốn sổ vào trong túi áo. Hắn đã thấy có thứ gì đó lạ lạ. Nhưng bởi vì Chí cứ rối rít xin lỗi, rồi thì cả nhà bà Hường, cái mai chạy xuống, lấy hết lớp giấy này đến lớp giấy khác thấm cho Thủy. Bà đai thì cũng quắt lại như tàu lá chuối. Anh ta định sờ túi, nhưng mà đám người bu chặt không cho nhúc nhích, vậy nên Thủy cũng thôi. Giao đứng ở đây thì cũng hồn phách bay tán loạn. Chẳng may mà đang lau người, Mùa Hương phát hiện ra cuốn nhật ký đó là của Tuệ thì coi như đời cô đi tong. Thế nhưng may thay, vết rượu đỏ còn loang lổ cả quần áo, khiến Thủy hơi phản cảm. Nhưng mà cũng vì vậy, hắn ta xin phép về trước để thay đồ. Trước khi đi, Thủy nhìn sang một cái. Cô đôi mắt ngấn lệ lắc đầu lia lịa, hai tay chắp lại Thủy liên tục. Ý cô làm hay cứu lấy cô. Nhưng mà ai không hiểu thì họ lại tưởng là Giao đang rối rít xin lỗi. Thủy không một chút mảy may nghi ngờ, vội vàng đứng dậy ra xe về ngay. Kể từ sự cố đó, chị và Giao cũng không đi mời rượu nữa. Mai và bà Hường kéo cô vào trong như quân thù vậy. Ánh mắt của Giao vẫn đau đớn nhìn ra phía cổng. Khi mà chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng vụt đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, mong rằng Giao gặp đúng quý nhân. Giao bị lôi vào phòng, cái Mai không kìm được mà tát cô một cái lệch cả hàm. Nó rít lên chút giận, đẩy ngã cô xuống đất rồi chửi. Mày nói đi. Là mày cố tình à? Mày cố tình làm như vậy để người ta ghét bọn tao có phải không? Mày biết là mày vừa đổ rượu lên người nào không thế? Hắn ta là Hồng Thủy, con trai chủ tịch tập đoàn mà vợ chồng tao đang làm việc đấy. Mày đúng thật là khéo chọn người mà đổ rượu vào nhỉ? Con đi này, mày định muốn nhà tao mất việc hay sao thế? Vừa nói, Mai vừa ngồi lên người Sao đánh đấm. Trái ngược với khuôn mặt tức giận của ả, Giao lại cảm thấy hà hê và vô cùng sung sướng. Nếu là như vậy, thì đúng là cô tìm đường đúng người để trông cậy rồi. Thủy lái xe về nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh cởi cái áo khoác ngoài ra. Nhớ đến cái áo nặng nặng, Thủy sờ nắn túi rồi lấy ra trong mấy cuốn sổ mà ban nãy Giao đã bỏ vào. Lần lần vài trang, nhìn thấy chỉ là một cuốn nhật ký toàn chữ là chữ. Thủy nhíu mày bụt miệng rồi nói. Thời buổi này mà vẫn có người viết nhật ký à? Nói thẳng ra, anh không hề có hứng thú, cũng không biết cuốn sổ này từ đâu mà có. Thủy vứt cuốn sổ lên đầu xe, vì đèn bây giờ đã chuyển sang màu xanh, rồi vội vàng cho xe lăn bánh. Đa phần thì Thủy ở ngoài đường cả ngày, không đi ba đi nhảy thì lại đến công ty nằm ngủ, không đi ngủ thì lại đánh bạc sóc đĩa. Nói chung là thú vui nào của nhà giàu, Thủy cũng đã từng nếm trải. Anh bất cần, sống phóng khoáng và tự do. Ngặt một nỗi, 39 tuổi xuân xanh rồi, nhưng mà chưa một lần hôn gái. Trong khi bố anh, ông Nhuận có tất thể ba bà vợ, mà anh là cả, đích xác làm chủ của tập đoàn bố anh đang nắm giữ. Không biết do thế nào mà mấy năm trở lại đây, mẹ Thủy lại bị tâm thần, bị nhốt suốt trong phòng. Ban đầu thì bà chỉ nói là đau đầu, khó chịu trong người. Nhưng mà về sau thuốc thang không đỡ, bệnh thì càng ngày càng chuyển biến nặng, rồi thành điên từ đấy. Mà lạ lùng, khám xét rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ, nhưng mà lại không ra bệnh. Người ta truyền tai nhau rằng, rất có thể bà Nhuận hóa điên bởi vì ma nhập. Người ta đồn đoán tất nhiên phải có nguyên do. Ngày còn trẻ, bà Nhuận cũng là người biết xem tướng số, có căn quả. Thế nhưng mà bà không nhận xem, mà chỉ cúng bái cho nhà. Nam Thủy 20 tuổi, công ty dưới sự lãnh đạo của bà Nhuận làm ăn vẫn phát đạt. Thế nhưng vì bệnh tình, mọi thứ được ủy thác lại cho cấp dưới là ông Nhuận lên nắm giữ. Ông Nhuận từ trước đến giờ có thói trăng hoa. Kể từ khi vợ hóa điên, thì ông lại càng phô trương quyền thế, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Cho đến bây giờ, chưa đầy 10 năm, ông lấy thêm hai vợ nữa. Tất cả đều có con riêng ở ngoài. Bây giờ chỉ là góp gạo thổi cơm chung. Bà Hằng là vợ thứ hai có đứa con riêng là Thu. Trước kia là đối tác làm ăn bên công ty ông Nhuận. Tớ không hiểu phải lòng thế nào lại dọn về ở chung nhà. Thủy và Thu cũng đường đẩy thuyền về với nhau từ ngày đó. Một thời gian sau, ông lấy thêm bà Loan, có đứa con gái là Tú. Thêm một lần nữa, được gán luôn cho Thủy. Bố lấy vợ, con cũng có vợ. Thế nhưng mà Thủy không ngủ với ai một tối nào cả. Cái suy nghĩ bệnh hoạn của ông Nhuận lấy vợ nhiều, cũng như thể vua thời xưa, lập thê lập thiếp, phong kiến và lạc hậu. Từ sau khi lên vị trí cao nhất thay vợ, ông lại còn bắt nhân viên nữ mặc váy không được dài quá đầu gối, phải đi dép cao gót hơn 5 phân, tô son màu đỏ mận. Và nếu như ai không làm theo, cho dù có giỏi giang đến đâu cũng đuổi việc. Thủy trước kia là một học sinh giỏi, sống rất tích cực. Nhưng mà từ khi mẹ bị điên, bố lấy vợ bé, rồi cô bắt mình lấy hai người vợ, anh đã rất bất cần và chán đời. Thế nên thay vì cố gắng, Thủy đâm đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cho quên đi những chuyện buồn. Hôm nay đã là ngày thứ năm anh không về nhà. Cứ lề hết quán bar này đến hộp đêm nọ. Hôm vợ chồng Chí Mai mời đến sự đám cưới của người em trai bị liệt, Thủy đã định không đi. Vậy nhưng đi khắp rồi cũng chán, không có chỗ nào mới mẻ nữa. Thủy nhớ đến cái thiệp mời cưới của Chí Mai. Bật cười, Thủy còn mỉa mai. Đã liệt giường liệt chiếu thì làm ăn được gì mà còn lấy con gái người ta cho khổ. Thủy quyết định đến đám cưới, phần là vì hiếu kỳ, phần cũng bởi vì đói. Nếu như không nhờ cô hất rượu nho vào người của Giao, cho có lẽ Thủy cũng chưa về nhà để mà thay quần áo. Về đến nhà thì Thủy liếc vào trong sân, nhìn thấy Thu đã đứng ở đấy từ khi nào. Thu là vợ của Thủy, sao bố anh bắt em? Nhìn thấy mặt của Thu, Thủy chỉ còn biết thở dài, rút ở tay lái một chai rượu tu ưng ngực. Rượu trôi xuống cổ họng đến đâu, Thủy cảm thấy sát như muốn cháy cổ đến đó. Ngân ngường ra xe, anh khoác áo lên vai rồi cứ như vậy bước đi, bỏ mặc người vợ trẻ đang chạy lại vui mừng khi nhìn thấy chồng về. Thu ôm lấy tay của anh xa chiều muốn đỡ, nhưng mà anh hất tay ra, sáng giọng chửi vợ. Tránh ra đi. Cô có phải là chó đâu mà cứ hễ nhìn thấy tôi về lại chạy ra vẫy đuôi mừng như vậy. Ai khiến cô đỡ nâng dậy đây? Nhìn ngứa cả mắt đi. Thu mặc kệ chồng chửi, nhưng mà cô vẫn dìu anh lên phòng. Tầm này thì cô đã quá quen bởi những tiếng chửi bới lạnh lùng đến từ chồng. Vậy nhưng mà cô vẫn cắn răng chịu nhục. Biết là Thủy sai, Thu nhẹ giọng rồi đáp. Anh cứ lên phòng đi đã, có gì ngày mai mình nói chuyện sau. Tôi không lên đấy. Tôi lên phòng của tôi cơ. Sao nào? Định nhân lúc tôi say lại muốn giở trò có bầu, anh ra đấy bắt đền tôi à? Cô đừng có mơ nhé. Thu nói hết nước hết cái, nhưng mà Thủy vẫn cứ nằng nặc đòi về ngủ một mình. Trong khi hai người còn đôi co, thì một cô gái trẻ khác đi đến kéo tay Thủy giật lại anh từ phía của Thu. Cô gái này là Tú, mới theo Thủy về đường hơn một tuần nay. Cũng là do mối lái của ông Nhuận, bố đẻ của Thủy. Ông Nhuận đam sơi mẹ thì đứa con lại được đẩy cho Thủy. Thế nhưng mà điều này chỉ khiến anh thêm phần khó chịu và chán đời thêm thôi. Tú người bé như ngón tay sưng, trên người chằng chịt nhưng hình xăm lớn bé. Hất tay Thu ra khỏi tay Thủy, Tú cong vênh cái môi lên răng lại chồng mình. Ơ kìa, chuyện này hay nhỉ? Anh Thủy đã không muốn thì thôi, sao cứ phải ép như vậy? Tránh ra, để tôi đưa anh ấy lên phòng. Anh à, mình đi thôi. Vừa nói thì Tú lại vừa nhanh tay, đành xách Thủy lên phòng. Vì bởi là gái làng chơi thế nên Tú có rất nhiều loại rượu ngoài. Đúng thật là Thủy rất hay lên phòng Tú để thưởng thức những loại rượu đó. Thế nhưng mà đời nào một người vợ chính chủ giống như Thu đây có thể cho chồng mình dùng những loại rượu như vậy ở trong phòng của ả kia. So với sự đanh đá mau mồm của Tú thì Thu lại có phần hiền lành nhu mì hơn. Cô nắm lấy tay của Thủy không cho chồng mình đi rồi nói li le với Tú. Này Tú, chị nói cho em hay, trong gia đình này em không có quyền hành gì cả, em không có tư cách gì để mà trèo kéo anh Thủy. Chị và anh ấy đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận, và chị là vợ hợp pháp. Em mới về được xăm ba hôm mà đã làm anh ấy hư như vậy. Thử hỏi em lấy tư cách gì để giành anh Thủy với chị đây? Cứ tưởng rằng những lý lẽ này sẽ khiến Tú xấu hổ mà thôi không tranh giành. Thế nhưng mà Tú bằng cái miệng hoạt ngôn của mình cô liền cãi lại. Thời buổi nào rồi, chị lại còn lấy giấy chứng hôn ra để dọa tôi à? Này, chị ký cái giấy đó thì cũng chỉ có bản thân chị chịu thiệt. Với anh Thủy anh ấy, ký 10 tờ con đứa, huống hồ gì? Và lại cho dù có ký thì cũng là ông Nhuận bắt anh ấy phải ký. Chứ nói thẳng ra, chị làm gì có cửa? Tôi đây này. Tôi trẻ hơn chị, đẹp hơn chị. Anh ấy cần gì? Tôi chiều tốt hơn chị. Làm vợ mà cứ bắt bẻ, cầm ham những chuyện anh ấy thích thì có vợ để làm gì vậy? Đúng quả thực mồm Thu không giỏi cái bằng mồm của Tú. Thế nhưng khi hai ả còn đang tranh giành chồng thì Thủy đã về phòng mình từ lúc nào. Anh nằm vật ra giường thở dài ngao ngán. Cũng không hiểu nhiều vợ để làm gì mà ông Nhuận lại thích thú như thế. Sợ mấy ả vào phòng làm bừa, Thủy đã phải thay hết các khóa cửa khác, chốt trong chốt ngoài. Đi đâu thì không sao, về đến nhà thì lại cai va. Tiếng giành giật nhau vang từ sân cho đến tận cửa phòng. Thủy uể oải ngồi dậy, anh đi vào nhà tắm xả nước lên người. Hơi nước ấm chạm vào da thịt khiến Thủy dễ chịu vô cùng. Đúng là tiền nhiều thì thư gì cũng có, nhưng mà lại không có sự yên tĩnh cũng như tự do. Thủy đành bồm sau khi tắm xong, ngủ một giấc sẽ đi thăm bà Nhuận, mẹ ruột của anh. Đã lâu lắm rồi anh không đến thăm bà. Suốt ngày rượu chè khiến Thủy lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng say. Từ khi bề bệnh cho đến lúc phát điên, bà Nhuận cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc thì la hét đập phá, lúc thì hét hò ầm ĩ. Bởi vì sanh tiếng, bà đã bị nhốt trong phòng khá lâu. Ông Nhuận cũng từ đấy thay vợ điều hành tập đoàn. Có thể nói, tài cán của ông Nhuận không bao giờ có thể bằng vợ, nhưng mà công ty cũng không thể dừng việc. Thế nên sau khi bà Nhuận chính thức hóa điên, ông Nhuận lên nắm quyền. Lãi thì không lãi, chỉ có thể cầm chừng ở mức hòa vốn. Nhưng mà ông đã khiến công việc ở tập đoàn đảo lộn không theo trình tự nào cả. Càng nghĩ thì Thủy lại càng cảm thấy thương cho mẹ. Cả cuộc đời, bà gây dựng nên cơ ngơi đồ sổ này, ai ai cũng phải kính nể. Ấy vậy mà đến khi bị bệnh, bà chỉ có thể bị nhốt trong phòng, suốt ngày làm bàn với bốn bức tường lạnh lẽo. Cứ đến đêm mùng một ngày rằm, đúng 12 giờ đêm thì bà lại hát. Tiếng hát của bà vang vọng như từ cõi âm ti địa phủ vọng về vậy. Đêm hôm yên nắng lại càng khiến người nghe sợn cả sống lưng. Có lần không hiểu thế nào bà lại chạy được ra ngoài. Mái tóc đen dài ngày nào đã bạc trắng. Mọi người vây bắt thì bà vớ được cái gì là ném thứ đó. Có hôm ông Nhuận về, bà cầm hòn đá phang ngay vào đầu của chồng khiến ông bất tỉnh nhân sự. Bệnh nặng là vậy, ấy thế nhưng khi đi khám lại không ra bệnh, nên chỉ còn cách trộn thuốc ngủ vào đồ ăn cho bà Nhuận ngủ li bì. Vậy nhưng kỳ lạ thay, đến thuốc ngủ liều cao uống, thế mà bà cũng không ngủ. Còn một lần, một người đi làm qua cửa phòng bà Nhuận, thì một bàn tay xương sầu, móng tay dài đen chuối thò ra, túm chặt lấy tóc của anh ta, đành lôi vào cái cửa. Khỏi phải nói, người đó sợ hãi đến mức nào. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều chạy đến xem, rồi giúp đỡ, gỡ tóc khỏi tay bà Nhuận, thì mới có thể thoát ra được. Về những tình tiết ly kỳ đó, thế nên họ đồn rằng bà Nhuận phát bệnh là do ma làm. Ông Nhuận ban đầu cũng không tin. Chỉ sau một lần vợ trốn khỏi phòng rồi đánh ông vỡ đầu, ông mới làm đủ mọi cách để không cho bà ấy ra ngoài quấy phá. Ngôi nhà của ông bà Nhuận không gian, rộng rãi, đường xây thành từng ngôi nhà con trải dài, giống kiểu như Ba Gian ngày trước, nhưng mà hoàn toàn biệt lập, có một lối đi nối nhau qua các dãy nhà. Ngày trước, bà Nhuận được nhốt ngay giữa ngôi nhà chính, sát với phòng tiếp khách. Nhưng mà kể từ ngày la ó trốn chạy, bà được chồng cho ở cuối sấy, tức là gần khu nhà vệ sinh. Trước cửa phòng, ông Nhuận xin bùa về sán, lập bát nhang thờ tự. Quả thật làm từ lúc ấy bà Nhuận có phần đỡ bệnh, bớt chửi bới hò hét. Trong nhà bà mất hoàn toàn về ký ức, ai bà cũng đã từng đánh. Bà càng hung dữ thì mọi người lại càng thêm xa lánh bà. Bà Nhuận bị bệnh không lâu thì ông Nhuận đón lần lượt từng người vợ cùng với con riêng về chung sống. Với một người có nhu cầu sinh lý cao như ông Nhuận, nếu như không có hai vợ thay nhau hầu hạ, chắc có lẽ ông sẽ bị ứ mà chết mất. Ông vẫn còn đang nhầm tính sẽ cưới thêm vợ về để đỡ bị quá tải cho hai bà kia. Lắm khi thì ông hay nói rằng đến cái xe ô tô còn có bốn bánh, lại còn phải có bánh phụ. Người làm việc nhiều hơn thì tất nhiên phải có thật nhiều vợ để giải tỏa nhu cầu. Tuy rằng có hai vợ, nhưng ông cũng thường sinh gái về nhà mà chẳng phải nề nang gì cả. Bởi vậy những người đàn bà qua tay ông Nhuận cũng giống như bị thất sủng, có tiếng nhưng mà không ai thèm ngó ngàng. Bất mãn với cách sống và sự sắp đặt của bố, Thủy buông thả bản thân lao vào nhồ nhẹt. Anh thực sự thương mẹ, nhưng mà lại không biết làm sao để bà có thể khỏi bệnh vào lúc này. Vừa nghĩ đến đây thì Thủy vừa chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu ngày chơi bời. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất và bình yên nhất của anh. Ngoài kia, tiếng hai bà vợ Vân chí chóe chửi nhau tranh chồng. Bác Tư quản gia của ngôi nhà đi qua cũng chỉ biết lắc đầu. Khẽ thở dài, bà Hằng buột miệng rồi nói. Từ ngày không có bà Nhuận, ngôi nhà này trở thành sở thú mất rồi ấy. Tại nhà bà Hương lúc này, Giao đang nằm gục trên sàn đau đớn khi bị Mai tức giận lôi cô đánh đập. Bà Hương sau khi mời quan khách thì lui vào trong nhà. Nhìn thấy Mai đánh Giao rú rượi, bà chép miệng rồi lắc đầu. Ơ kìa, bà đánh nó cái gì mà ghê vậy? Chỉ là không may thôi mà. Đánh nó như vậy lát nữa ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Mai nghe bà Hương nói thì không nguôi ngoai tí nào, chống nách rồi chửi Giao xa xả. Con thấy là nó cố tình chứ vô tình nói gì đâu. Bao nhiêu người không đổ đi, đổ ngay vào con trai chủ tịch tập đoàn. Cái thằng đấy trông chơi bời vậy thôi, chứ nó mà đuổi rồi thì con mà chết à? Giao nằm lờ đờ nghe hết những lời nói đó, cô vui mừng khôn xiết, mong rằng anh ta làm phúc mà lật cuốn sổ đó ra xem. Cho đến buổi chiều, bữa tiệc tan khách, lúc này mọi người cũng về hết. Người của bà Dương chạy lại báo với bà Hường. Bà Dương có lệnh sắp xếp giấy tờ để cho cô Giao ký. Tài sản chuyển nhượng không phải là 9 tỷ nữa, mà là 50 tỷ. Là một nửa gia tài của bà Dương như hứa hẹn. Cả nhà chuẩn bị tinh thần nhé. Tầm tối chúng tôi sẽ quay lại mang theo giấy tờ. Bà Hương và cả Trí Mai không dám tin đấy là sự thật. Tí nữa thì con người ngã vật ra đất vì sung sướng. Thế nhưng Mai nhíu mày, cô liền hỏi. Mẹ này, tại sao bà Dương lại chuyển cho cái Giao tiền vậy? Tớ không nhé, bà Tam không sợ nó cầm tiền rồi chạy mất à? Mà không hiểu sao con cứ cảm thấy nghi nghi thế nào ấy. Nó mới đến đây được mấy hôm, bà Dương tin tưởng thế. Hay là có khi nào con Giao này là người của mụ xài không à mẹ? Bà Hương trong lúc phấn khởi đến nỗi muốn vỡ tim mà chết, thì ở phía bên cạnh, Mai cứ lại nhài khiến mụ ta khó chịu. Lườm con Dung một cái cháy mắt, bà ấn đầu nó một cái rồi đáp. Ôi sao, mày đồng náo lên đi Mai à. Mồ Dương mọc sỏi trong đầu đấy, tầm nhìn của mồ xa cả nghìn cây số, chứ làm gì mà như mày nói đâu. Mồ ấy ở nước ngoài cả nửa đời, không thèm dắt mũi mình thì thôi, mình tuổi gì mà đòi dắt mũi mồ ấy. Mồ đồng ý chia nửa tài sản, là mồ ấy thấy mình chăm nom thẳng tuệ tốt, cộng thêm cái mặt con Sao này thật thà, không khéo nói nhưng mà lại thẳng. Hôm mụ về hỏi dò chuyện nó xem mình đối xử với thằng Tuệ thế nào, con Sao bảo tốt nên mụ ta hài lòng lắm. Mày nghĩ mà xem đi, thằng Tuệ bị liệt 5 năm trời, chưa kể là từ bé đến lớn nó ở với nhà mình, có cái gì mà mình không hầu hạ nó? Bà ta chỉ thử nhìn mà thôi. Nếu như đối đãi với nó tốt thì mụ sẽ chia tiền, còn không thì đừng hòng nhé. 50 tỷ đúng là cũng không muộn công mình chưa nó. Khi nào tiền về tay thì vơ lỡ chuyện đó, nó chết là vừa. Cả nhà nghe bà Hương giải thích thì phá lên cười khoái trá. Đúng thật không có gì qua mắt được mụ Hương cả. Cô bàn được dọn dẹp ngay ngày hôm ấy. Đến tối, ba người nhà bà Hương háo hứng chờ người của bà Dương mang giấy tờ đến. Sợ rằng chuyện sắp thành công thì lại bị lộ, bà Hương sai người kéo xác Tuệ xuống sàn nhà kho đằng sau vườn, phủ các thứ lên người. Nếu như nhớ đâu đám người kia sợ chứng muốn vào thăm Tuệ thì còn biết đường để mà nói khéo. Cái xác gần một tuần đã cứng đờ, đen xì từ đầu đến chân, bốc mùi thối nồng nặc. Chỉ cùng với Mai và thêm một tay vệ sĩ thân cần nữa kéo cái xác đến tận nhà kho. Tuy rằng từ trên nhà xuống nhà kho không xa, thế nhưng mà mấy người phải dừng lại nghỉ rồi nôn mấy lần. Không phải vì đóng kịch, vì xa tài cách xù thì Tuệ đã bị lẳng đi đâu mất xác rồi cũng nên. Vớt vào chỗ góc tối, chỉ cẩn thận đâm tấm chiếu xác lên, hắn phủi tay rồi nói. Để ở đây thôi là được rồi. Mẹ kiếm, thối không chịu được ấy. Đến chết rồi, nó vẫn còn hành mình như vậy. Nói rồi cả đám kéo nhau đi. Chúng nó không biết khi cánh cửa nhà kho dần đóng thì cũng là lúc một con mèo đen có một chòm lông vàng giữa trán từ lỗ thoáng nhảy vào trong. Nó trèo lên xác của Chí kêu lên 3 tiếng rồi lấy cái chân kéo hẳn tấm chiếu rách xuống, khiến hai con mắt của Tuệ lên mở ra trừng trừng. Ở trên nhà, Giao cũng được đi tắm rồi thay bộ quần áo khác. Hai cái mùi về cao gắn cứ dính chặt vào nhau. Cả ngày hôm nay cô mới ăn đúng một bữa duy nhất từ sáng. Cô biết là tầm này thì cũng nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như trong lúc sắp sửa chuyển giao tiền, cô lại cố tình phá hỏng thì nhất định cả nhà mùa hương sẽ không để cô yên. Lúc tối, cô thấy chúng cáo xác Tuệ đi, đành đưa tay can ngăn. Vậy mà cái mai để cô ngã lăn xuống đất, chỉ đi qua rồi lại còn xéo vào tay cô một cái đau đớn. Trong đầu cái lũ u mê này chỉ có 50 tỷ hiện hữu, còn những thứ khác thì là ngáng đường. Chắc chắn sẽ có kết cục giống y như Tuệ thôi. Trong khi bà Hường và Sao ngồi ở phòng khách chờ đợi, Mai và Chí cũng vừa sửa tay đi lên. Vừa đi thì hai vợ chồng nhăn mặt nói: "Khiếp thật đấy, mới có mấy ngày thôi mà thối kinh. Nếu như để thêm vài hôm nữa chắc là không ngửi được mất. Thối gì mà còn hơn cả chuột chết. Đã rửa mấy lần xà phòng thế mà vẫn cứ ám mùi ấy." Hai vợ chồng nhà Chí nói chuyện bình thản cứ như thể vừa mới ném một bọc xác đi, chứ không phải là xác người em trai cùng cha khác mẹ. Nhìn thấy Sao cũng ngồi đó, khuôn mặt cô vô hồn mệt mỏi, Chí liền bật cười. Hắn vừa lấy con Sao gọt hoa quả trên bàn rồi chế thẳng vào mặt của Sao xòa chứa. "Tao cảnh báo với mày, chuyện gia đình tao sắp sửa đạt được, khôn hồn thì ngoan ngoãn, tao còn cho sống mà đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như không, lưỡi dao này một phát găm ngay đầu của mày, tao sẽ chôn mày cùng với thằng Tuệ. Mày nên nhớ, việc của mày là ký giấy đưa tiền cho nhà tao. Và nếu như mày sơ hở để người của Mù Sương biết chuyện hay là nghi ngờ điều gì đó, nhà tao không lấy được tiền, mày cũng đừng hòng sống sót nhé." Nghe xong thì Sao gật đầu xăm xăm bởi vì sợ hãi. Đối với kẻ coi mạng người là cỏ xác như gia đình này thì có điều gì không dám làm đâu. Sao sợ đến nỗi rơi cả nước mắt. Trong lúc hoang mang, cô lại nhớ đến Thủy, người đàn ông bị đồ rượu mang đi cuốn sổ quý giá. Chỉ mong là hắn tốt bụng phát hiện ra mà gọi người đến cứu. Một lúc sau đó, người của bà Dương đi đến. Vì là giấy tờ quan trọng nên người phục tùng đi theo nhiều hơn. Không khí trong căn nhà bỗng trở nên im lặng, hồi hộp hẳn. Chỉ có tiếng bước chân người kéo nhau ngồi vào ghế chuẩn bị cho cuộc ký kết quan trọng. Hai người lấy trong cầm số ra hai xấm giấy tờ. Bà Hường đã nhanh nhỏ dúi bút vào tay Sao chỉ chờ trực ký. Khi tờ giấy đầu tiên được để đến trước mặt của Sao, lập tức bà Hường hất hàm ra lệnh ký. Thế nhưng mà người chịu trách nhiệm pháp lý lại ngăn lại, anh ta nói: "Từ từ, bà Dương có lệnh khi chúng tôi đến đây. Bà ấy muốn nói chuyện với cô Sao, cũng như anh Tuệ trước khi ký, để đảm bảo hai người vẫn ổn." "Anh nói như vậy là có ý gì? Thế nào là ổn? Hai đứa nó là các em của tôi, sống bao nhiêu năm ở đây rồi, có gì mà không ổn đâu." Mai chặn hỏng người của bà Dương. Ngay sau khi họ muốn, bà Dương nhìn mặt Tuệ. Bây giờ Tuệ chỉ là cái xác thối vứt ở nhà kho. Bà Dương đòi xem thì khác gì phơi bày chuyện giết người. Vậy nên Mai sừng cổ lên không chịu. Khác với khuôn mặt tái nhợt lo lắng của Mai, sợ việc bị bại lộ, bà Hường thì vẫn điềm tĩnh, lịch thiệp nói với người đàn ông kia: "Anh thông cảm cho. Con bé này nó thân thiết với Tuệ và cái Sao này như ruột thịt. Anh nói lấp lửng, nó nghĩ không tin tưởng tình cảm của nó, thế nên nó hay dối. Phiền anh cứ kết nối với mẹ chồng tôi đi ạ." Bà Hường sốt sắng đề nghị. Mai và Chí nhìn nhau không hiểu bà Hường nghĩ gì. Nếu như bà Dương đề nghị nhìn Tuệ thì biết anh nói với bà ta thế nào đây. Nhưng mà hai đứa nó biết mẹ nó không phải hàng tầm thường, có lẽ là bà ta nghĩ ra chuyện gì đó để chống đối. Chiếc máy tính được đặt lên bàn để kết nối với bà Dương từ bên kia trái đất. Giao nhìn mấy thiết bị điện tử này trước kia cô thích lắm, thế nhưng mà vào hoàn cảnh này cô lại không thể nào vui mừng nổi. Sau một lúc bắt tín hiệu, máy cũng được kết nối với bà Dương. Khi màn hình vừa hiện lên, bà Hường đã đon đả chào: "Con chào mẹ. Mẹ bên đó có khỏe không? Hôm nay con vừa tổ chức đám cưới cho các cháu, đông vui lắm mẹ. Cái Giao bảo chỉ tiếc là bà nội không giữ được." Cái mồm mồ leo lèo lấy lòng mẹ chồng. Thế nhưng bà Dương không để ý, bà hỏi luôn: "Thế cái Sao đâu? Cho tôi gặp cái Sao." Bà Hường không biết làm thế nào đành đẩy màn hình về phía mặt của Sao. Thế nhưng mà cô ngồi phía bên kia bàn, có vẻ hơi xa. Chưa để bà Dương hỏi gì, bà Hương liền nói thêm. Bà ta gào to rồi áp tai vào màn hình nói trước. Mẹ ơi, ở trên con sóng nó yếu lắm mẹ à. Mẹ, cháu dâu của mẹ ngồi đây này. Hôm nay đám cưới chúng nó cũng mệt. Thằng Tuệ lúc chiều xong việc, con cho nó đi lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi. Hôm nay cô cậu trông bảnh lắm. Để lát nữa con bảo cháu Chí gửi mẹ mấy tấm ảnh cưới hôm nay nhé. Bà Hương cứ lái chủ đề liên tục, nhưng mà lại không bị nghi ngờ gì cả. Bà Dương cũng gật đầu nói với người của mình. Vậy bắt đầu đi. Người của bà Dương gật đầu, đưa cho Sao một cây bút khác và một khay mực điểm chỉ. Sắp sửa có một cuộc chia tài sản chấn động tại đây, khiến ai cũng nín thở hồi hộp. Bao nhiêu con mắt dồn về phía Sao, nhìn về đôi tay sắp sửa làm việc lớn. Đặt một nét bút, ăn đã có vài tỷ. Hết một con chứ, đã được chục tỷ. Thêm vài cái điểm chỉ bên cạnh, hoàn thành 50 tỷ tròn chính. Chuyện kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy. Sao cầm lấy cây bút run lên liên tục. Cô tức, nhưng mà miệng khóa chặt không thể nói thành lời. Cô biết là mình ký vào đây tức là nhà Mộ Hường sẽ có tiền. Khi đó thì Mộ sẵn sàng giết chết cô trong tích tắc. Ký vào tờ giấy này, nó trắng ra là cô đang về phe cả và bán đứng Tuệ. Nghe đến đây, cô không cam lòng, liền ôm mặt bật khóc, muốn kể hết cho bà Dương nghe nhưng không được. Ở trong màn hình, bà Dương thấy cháu dù khóc thì lại thắc mắc. Ơ? Sao cây sao nó lại khóc như vậy? Nó bị sao thế? À, cháu nó được bà cho tiền nên xúc động quá đấy mà. Dù gì cháu nó cũng xuất thân từ nghèo khó, có bao giờ nghĩ đến lúc được tiền tỷ đâu. Mà cứ để cháu nó bình tĩnh. Bà Hương cười cợt nói lấy lòng mẹ chồng cho bà Dương đỡ nghi ngờ. Khá sốt ruột bởi vì sao cô giờ chỉ ngồi gần Sao rồi lấy cớ xoa lưng. Nhưng mà thực chất bên trong tay áo đang cầm con dao bắn nãy được che khuất. Khẽ ấn mũi Sao vào lưng cô, hắn nhẹ nhàng rồi nói. Tôi ký đi cho xong em mà. Bà cho em thì cứ nhận. Bà cũng bởi vì thương các em thôi. Sau này yêu nhau là được mà. Mũi Sao găm thẳng vào lưng đến chảy máu, khiến Sao nhăn mặt mày, run rẩy đôi bàn tay. Sau quệt hàng nước mắt ghi chặt lấy tờ giấy, thì bà Dương bên kia liền nói. Từ từ. Rồi bà tắt âm thanh, chủ động rút điện thoại ra gọi thẳng cho người của mình có mặt tại đấy. Sau chỉ thị của bà Dương, người kia chuẩn bị giấy, ghi lại những gì bà Dương truyền đạt. Không ai biết bà Dương nói gì, ghi gì trong giấy. Cho đến khi xong xuôi, người đàn ông che khuất phần chữ, để chừa mỗi phần ký tên cho Sao ký vào. Cứ ký xong được thêm một tờ thì ai nấy đều nhẹ đi vài phần. Cho đến tờ cuối cùng khi chuẩn bị đặt bút hoàn tất thủ tục, Sao căng thẳng như muốn tăng xông mà chết. Chỉ vì tham sống, nôn chữ ký này, người nhà bà Hương sẽ có tất cả. Sao ơi, mở cửa cho anh với. Câu nói khiến tất cả mọi người khựng lại vài giây. Bắt ai cũng trợn tròn ngạc nhiên. Cái giọng lành còn hơn cả đá. Nó cứ âm mưu run sẩy, khiến mấy con mắt đảo như sang lạc để dò xét xung quanh. Câu nói không to, chỉ bé bé vang vọng như thể từ dưới đất vọng lên. Mà không hiểu tại sao, mỗi câu nói ấy thoảng nhẹ qua tai. Vậy mà khiến cho tất cả các còng lông, còng tóc ở trên người ai cũng dựng đứng cả lên vô thức, bút đến tận não. Đám người của bà Dương nhìn nhau rồi hỏi lại. Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như là có ai vừa gọi tên cô Sao thì phải. Tất cả đều gật gù đồng nhất, nhưng người nhà bà Hương vội lắc đầu lấp liếm. Làm gì có ai đâu. Sao mà tôi đứng ở đây mà không nghe thấy gì cả? Các anh chắc là nghe nhầm rồi đấy. Không, tôi ở đây cũng có nghe giọng nói đó, không thể nhầm được. Hình như giọng nói đó là của thằng Tuệ. Nhất định là nó rồi. Bà Dương lúc này cũng trở nên xót ruột nói. Vậy nhưng chỉ ngồi vào màn hình đối diện với bà Dương rồi khuyên. Bà ơi, con biết là bà thương thằng Tuệ. Vậy nhưng làm sao có chuyện Tuệ nói được à bà? Bà quên là nó nằm liệt 5 năm nay rồi sao? Nếu như có phép màu khi nó nói được thì mẹ con cũng mua cho nó uống ấy. Và lại Tuệ nó đi viện rồi, làm gì có ở nhà đâu mà nói chuyện được. Câu giải thích hết sức hợp lý khiến bà Dương buồn bã không nói gì thêm. Người của bà Dương ngồi trong nhà cũng không thắc mắc nữa. Họ cố gắng lắng nghe nhưng cũng không có gì lạ. Đành phải dùng dao ký vào cho xong. Về phần sao, cô là người sợ hơn cả. Tuy rằng cô chưa nghe giọng của Tuệ lúc khỏe mạnh bao giờ, vậy nhưng cô gọi ban ấy nhất định không thể nào nghe nhầm. Một người nghe thì còn bảo nhầm, đằng này rất nhiều người nghe được thì nhầm thế nào? Đích thì là có người mới vừa gọi sao? Là ai mà giọng nói là kinh dị như vậy? Nhưng mà đây chắc chắn không phải giọng nói của người bình thường. Sau những câu nói lấp liếm vô cùng hợp lý thì không có ai hỏi thêm gì cả. Đống giấy tờ được cho lại trong cảm để được mang đi. Họ nói trong ngày gần nhất sẽ gọi cô đi lĩnh tiền. Để cho đám người kia đi hết, bà Hường mới thở phào. Vậy là tiền đã về tay, sung sướng để đâu cho hết. Chị nói với mẹ: sao mẹ không cho mấy gái này ít tiền để bịt miệng đi? Con lo là bà Dương bên ấy thì không biết gì. Vậy nhưng mấy tên này về bẩm báo nghi có sự lạ thì bà Dương chắc chắn sẽ điều tra đấy. Bà Hường nhìn con trai cười nhếch mép, phủi tay mấy cái, bà liền đáp: thế là mày lại ngây thơ sống con vợ của mày rồi. Tiền nào mà mua chuộng đá mấy của mù Dương? Mỗi tháng chúng nó nhận cả chục triệu. Bà Dương bảo nhảy vào lửa, chắc là cũng cam ấy chứ. Đòi mua chuộc cái gì? Quan trọng là mình che đậy tốt thôi, chứ còn đành chơi bài cuồn thì không được đâu. Tuy ghét thì ghét thật, nhưng mà lúc nào cũng phải tỏ ra thật biết điều vào. Bằng chứng là mình đã lấy được 50 tỷ đó thôi. Về thì cũng sắp sửa xong rồi, không cần phải sợ. Trong khi bà Hường và Trí cười hả hê vui mừng, thì Mai chạy lại ấp úng rồi hỏi: này, lúc nãy mọi người có nghe tiếng gì không vậy? Sao mà con nghe cứ như là tiếng của thằng Tuệ thế? Chỉ nghe thì cũng chột xạ, quay sang nhìn bà Hường. Thế nhưng bà tặc lưỡi chép miệng: chắc là nghe nhầm thôi. Nhưng mà thôi đi ngủ cả đi, tâm trạng đang vui mà chúng mày cứ nói chuyện không đâu ấy. Nó chết rồi, gọi thứ quái nào được. Thế còn xác nó trong nhà kho thì sao? Mai vẫn không yên tâm hỏi lại mẹ chồng, bà đáp: ngày mai rồi tính, đợi xem thế nào rồi đem chôn là sạch sẽ nhất. Còn bây giờ cứ để tạm đây đã, chết rồi để đâu trả được. Cả nhà không ai bàn tán gì nữa, tất cả đi vào đóng cửa. Khi đi qua chỗ Sao đang ngồi, đôi mắt ngấn lệ một lần nữa khiến Trí chú ý. Gã còn hầm hừng truyền Sao lên gối, vậy nên đầu của Trí bắt đầu nảy ra chuyện đùa: sao thế? Đành mách mù Dương à? Cũng may là tao khâu cái mồm mày vào rồi đấy, chứ không thì đã lộ. Nào bây giờ có muốn ngủ chung với chồng mày không? Chồng mày đang ở nhà kho đấy, để tao đưa mày xuống dưới nhé. Nói xong thì Trí xách cô, lê cô đi xuống dưới nhà kho, nơi chất xác của Tuệ. Thế nhưng bà Hường thấy quá ồn ào liền gắt: mày thừa hơi hay sao vậy Trí? Nó vừa mới cho chúng ta 50 tỷ đấy. Thôi, cho nó ngủ trên phòng, ngày mai có gì xử tiếp. Cả ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi, bật bớt cái mồm lại đi. Liếc con trai xong, bà Hương đi lên phòng. Chị cũng bỏ tay Sao ra không hành hạ cô nữa. Tất cả đều đi vào phòng rồi tắt điện. Còn mình Sao ê ẩm cả người. Mệt thì chớ, lại còn mấy bữa không ăn, bị cái Mai đánh cho tơi tả. Cơ thể của Sao như muốn gãy ra từng khúc. Tuy rằng yếu ớt, nhưng mà cô vẫn nuôi hy vọng người đàn ông lạ mặt kia sẽ nhanh chóng đến ứng cứu. 12 giờ đêm, khi tất cả chìm vào sự yên lặng sau cả ngày đã quá mệt, khi mà chiếc kim đồng hồ vừa kêu tích tắc, chỉ đúng vào số 12, thì gió từ đâu lùa vào nhà khiến tất cả đều cảm thấy lạnh buốt. Không gian im ắng như tờ, không có tiếng động. Bất ngờ từ nhà kho cái tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên. Ban đầu thì còn thưa, nhưng mà về sau thì cứ liên hồi kèm với giọng nói nhâm ti địa phủ vòng về vậy. Thả tao ra, trả vợ cho tao. Thằng Trí kia, con mùa Hương khốn nạn kia. Tuy rằng cửa nhà làm bằng gỗ dày cả tấc, cái cơm chắn gió vô cùng cao, chưa kể là cửa của các phòng đều làm từ loại gỗ quý ấy, vậy mà cái thứ giọng ma quỷ ấy lại vang lên trong không trung, giống như thể từ dưới đất chui lên vậy. Mặc dù đã ngủ rất say, Vậy nhưng khi lời nói đó vừa dứt thì tất cả đều ngồi bật dậy. Hơi lạnh từ tứ phía lùa vào khiến đầu của ai nấy đều bút rụng. Bần thần còn nghĩ là ảo giác hoặc là nằm mơ. Thế nhưng mà không cần phải mất đến 2 phút sau, tiếng gào ấy lại vang lên một lần nữa. Giao ơi, mở cửa cho anh đi. Thằng Chí con Mai, cả con Mùa Hương kia nữa, rồi chúng mày đều phải chết thôi. Khỏi phải nói, bao nhiêu cây lông trên người có mặt trong nhà bà Hương đều dựng ngược lên thiếu điều, muốn quăn tít cả lại, kể cả là Giao. Cô sợ muốn đứng tim mà chết, chân tay rồng rời. Giao kéo chăn lên quá đầu rồi run lên lập bập. Tầm này thì không phải là nghe nhầm nữa, đích thì là tiếng của Tuệ. Vậy nhưng làm thế nào một người bị liệt bây giờ lại có thể nói chuyện được? Chỉ có đi xuống nhà kho kiểm chứng thì mới biết được sự tình thôi. Giao không dám ra ngoài trước, thế nhưng mà nhìn thấy mấy phòng kia sáng đèn, cô biết là chúng cũng nghe thấy cô nói vừa rồi, cũng lật đật đi ra ngoài. Khi mà mấy cái đầu thò ra nhìn nhau ngơ ngác sợ sệt. Chúng mày cũng nghe thấy tiếng nó có phải không? Bà Hương láo liên nhìn, vợ chồng Chí Mai gật đầu, cái Mai run lên hỏi lại. Nó chết rồi cơ mà, sao lại có thể nói được? Hay là... Nó ngập ngừng sợ sệt không dám nói hết. Bà Hương nhìn hai đứa con, thì nhà kho giờ đây lại tiếp tục vang lên tiếng đập cửa thình thình. Dường như nhớ ra điều gì đó, bà quay sang rồi hỏi. Thế lúc mẹ bảo đầy cái chiếu lên cái xác, mày có đầy không đấy? Con có mà, đầy xong rồi con mới đi mà. Chế nhanh mồm giải thích. Tôi không biết ý bà Hương hỏi đến chuyện gì. Vậy nhưng việc Tuệ chết gần một tuần, sao bốc mùi thối bất ngờ sống dậy quả thực là khó tin. Bà Hương nhìn về phía sau nhà, suy nghĩ một lúc rồi tái mặt nói. Thế không lẽ nào nó bị quỷ nhập tràng sao? Không ai có thể trả lời được câu hỏi của bà Hương lúc này. Chỉ đánh bào hùng hổ đi trước, vừa đi hắn vừa nói. Thế thì phải xuống xem thực hư ra sao, chứ mà cứ ở trong nhà thế này lại càng thêm sợ ấy. Hắn nói rồi đi xuống tầng, bật đèn sáng từ ngoài vào trong. Sao tò mò cũng xuống xem thực hư thế nào. Khi vừa ra đến sân, hai tên canh cửa đã đứng ở ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa run, hắn vừa chỉ về phía sau nhà rồi nói. Là cậu Tuệ bà, trong nhà kho làm gì có ai? Đám người nhìn nhau không đáp, vừa lấy cái gậy ở chỗ chốt canh của vệ sĩ. Chí tuy sảng sờ nhưng mà ra lệnh. Tất cả cùng đi xuống nhà kho. Hai đứa mày cầm mỗi đứa một gậy, thấy cái gì là thì đập chết luôn đi. Hai tên gật đầu, cả đám vừa đi vừa nghe ngóng, nhưng bước chân không dám phát ra tiếng động nào cả. Tất cả yên lặng đến nỗi sao nghe thấy cả tiếng tim mình đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy. Chuyện quỷ nhập tràng tuy rằng chưa chứng kiến lần nào, nhưng mà ngày còn bé sao hay đọc những cuốn truyện ma dân gian. Trong đó có nhắc đến quỷ nhập tràng, đó là việc người sau khi chết bị mèo, chuột hay là chó chạy qua nhìn vào mắt, khiến người chết bị kéo bật dậy, sau đó biến thành quỷ, có thể đi đứng nói chuyện như lúc còn sống. Tuy nhiên đôi mắt thì cứ mở trừng trừng cả ngày lẫn đêm. Quỷ nhập tràng vẫn biết ăn cơm, uống nước, nhưng mà thức ăn khoái khẩu của quỷ đấy là những miếng thịt còn sống và nguyên máu tươi. Trên đỉnh đồi chỉ có mỗi mình nhà Mù Hường, xung quanh đồi núi vẫn hoang vu. Tầm này mà xảy ra chuyện gì, chắc là chết cũng không ai biết mà đến cứu đâu. Tất cả đã đi đến và đứng trước cửa nhà kho. Xung quanh không gian im bặt, không có nổi một cơn gió nhẹ. Mọi người chỉ cách cánh cửa nhà kho tầm 10 bước chân, thế nhưng không ai nói câu gì. Họ muốn nghe xem liệu rằng còn tiếng động lạ nào không. Lại đây, tao biết cả nhà mày đứng ngoài đấy rồi. Cái giọng nhẹ như gió thoảng qua tai khiến ai cũng rùng mình lùi lại. Chỉ nắm chặt cái gậy trong tay rồi tức giận vụt vào cánh cửa gỗ, sau đó hét lên. Mày là ai? Già ma già quỷ xoa nhà tao chắc? Tao nói cho mày biết, tao không sợ đâu. Tao ở trên đây này, tao nhìn thấy từng đứa một rồi nhá. Bất ngờ, trên ô lô thoáng của sân nhà kho có một con mắt màu đỏ từ ô cửa chiếu qua. Cái lô thoang ấy chỉ bằng một viên gạch. Vậy mà Tuệ ở trong đó thò đôi tay gầy guộc bấy lâu không được cầm nắm, quơ vào không trung, rồi thều thào khiến ai cũng đứng cả hình. Không sợ thì mở cửa cho tao ra. Chuyện tao và nhà mày chưa xong đâu. Giọng của Tuệ cứ vang lên tứ phía nhẹ như gió thoảng, khiến cho ai nghe mà cũng rét run. Chỉ nghe Tuệ nói thì cảm thấy tức tối, đành mở cửa rồi ném dao vào. Mày có muốn có vợ không? Tao cho mày con dao rồi, mày sẽ chịu chết hẳn có phải không? Hay là từ trước đến nay mày chỉ là giả vờ liền, rồi giả vờ chết để che đậy thôi có phải không? Chỉ bực bội gào lên. Tuệ ở trong này lại nhòm con mắt qua lỗ thoáng, cười lên man dại. Khẽ đưa cái tay dài như đòn gánh ra ngoài, Tuệ đáp: mày đề cao sự giả chết của tao quá rồi đấy. Làm gì có ai bị đè ngạt mà không chết? Làm gì có ai bị xe cán qua người mà khỏe mạnh? Đích thì là tao đã chết rồi. Vậy nhưng trời giúp tao hồi sinh, chừng chê lũ khốn nạn nhà mày. Mày cứ cho sao vào đây. Tao tuy làm quỷ, nhưng mà vẫn sẽ phân biệt được ai tốt ai xấu. Ngỡ Tuệ chỉ cần sao nên chê túm lấy cổ áo của cô, đành mở cửa vứt vào. Thế nhưng mà Mai đã ngăn lại, chê ta lắc đầu rồi nói: đừng, mở cửa ra, mình không biết được nó có giở trò gì hay không. Nhớ đâu nó chỉ nói như vậy để mình mở cửa hòng thoát ra ngoài, lúc ấy nó giết cả nhà mình đấy. Chỉ nghe vợ nó có lý nên lại thôi. Bà Hường nghi từ nay đến giờ, bây giờ mới lên tiếng. Khẽ đi sát vào phía cửa nhà kho, bà ta sờ tay vào cánh cửa. Bà Hường có gan liều như vậy là bởi bà ta biết cánh cửa làm bằng gỗ tốt này sẽ nhốt được con quỷ dữ bên trong. Giọng ngọt như mía lùi, bà ta nói: Tuệ, là Tuệ có phải không con? Là mẹ đấy mà, con nghe thấy lời mẹ nói chứ. Tuy rằng từ nay đến giờ đôi bên chửi nhau như mổ bò khá căng thẳng, vậy nhưng đến giọng của bà Hường thì ngọt xỉu lạ thường. Sao đứng ở đằng sau, biết thử là mù lại bắt đầu chiêu lạt mềm buột chặt, kể lại những chuyện gây cảm động để người khác phải mềm lòng. Bên trong không thấy Tuệ trả lời, cũng không thấy con mắt đỏ ngầu kia nhòm qua khe cửa nữa. Không gian im bặt, đến ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy. Bà Hường nghĩ Tuệ về mấy câu ngọt nhạt đã xỉu lại đôi chút, thế bắt đầu lại nói: mẹ biết đúng là con rồi. Con biết không, từ lúc con nằm liệt đến bây giờ, mẹ không khi nào không ân hận. Tất cả những chuyện xảy ra với con đều do mẹ mà ra. Nhiều lúc cả đêm mẹ không ngủ được, dày dứt về những việc mình đã làm, khiến con chịu nhiều đau đớn đắng cay. Con à, nếu như con còn sống, hãy tha thứ cho mẹ, hãy để mẹ sửa chữa lỗi lầm được không con? Bất ngờ thì có tiếng như mèo kêu vang lên. Khi bà Hương còn đang khóc lóc nói những lời ỉ ôi xin Tuệ tha thứ, thì bất chợt con mèo đen có chùm lông dưa chán quay lại. Nó không sợ người mà đi từ phía rừng cây, trèo lên mái nhà kho rồi cứ như vậy chui vào qua lỗ hở. Trong mồm nó vẫn còn gàm con chuột đã đứt lìa phần cổ, nhòe nhoét máu. Đôi mắt đỏ ngầu phát sáng khiến tất cả đứng hình. Bà Hường lắp bắp lắc đầu rồi nói khẽ: không xong rồi. Đích thì là nó bị quỷ nhập trang rồi. Nước này chỉ có đường mời thầy về thôi. Tuy rằng những người trẻ không mấy ai tin về chuyện ma quỷ, vậy nhưng người như bà Hường thì rất rõ. Bà biết con mèo hoang có chùm tóc tang này đã khiến Tuệ sống lại. Thế nhưng nếu không làm gì để khiến Tuệ chết đi một lần nữa, hậu quả sẽ rất khó lường. Từ khi bà Hường nói những lời xúc động như muốn cứa vào tim gan người nghe, ấy vậy mà Tuệ không hề nói gì. Bầu không khí im ắng đáng sợ bao trùm tất cả. Họ không hề biết bên trong Tuệ đang làm cái trò gì với con mèo đen đó. Bất ngờ thì bên trong nhà kho đèn điện được bật sáng. Kể từ lúc ấy trở đi, tiếng nhai tóp tép ngấu nghiến phát ra, nhưng mà không ai biết chuyện gì. Lấy hên dung khí, Chí xón xén bước lại gần. Rồi trên đó có cái ké bị nấn, tuy rằng hơi bé nhưng mà cũng đủ để nhòm vào bên trong. Đôi mắt của Chí lìa từ bên này qua bên kia, nhưng mà không hề nhìn thấy Tuệ. Cuối cùng thì hắn dừng lại chưa cây góc để dùng cổ làm vườn. Tuệ đang ngồi đấy quay lưng ra ngoài, Màn hướng vào trong, hai tay nó tuôm lấy thứ gì đó cho vào trong mồm. Trong khi ấy, con mèo ma kia ngồi bên cạnh, vẫy vẫy cái đuôi nhìn Tuệ ăn tỏ ý hài lòng. Khi còn đang chăm chú xem trộm thì bất ngờ Tuệ quay lại nhìn đúng vào cái lỗ thoáng bé tí tẹo, nơi có con mắt của Trí đang rình mò rồi nhe răng ra cười. Mồm Tuệ máu tươi vân dính xung quanh. Thêm nữa, có mấy chòm lông rụng được Tuệ tấm tép lấy xuống nhai cả, khiến cho Trí sợ hãi, ngã ngửa về phía sau. Cái thứ mà Tuệ ăn không gì khác đó chính là con chuột chết mà con mèo tóc tang kia tha về. Trí bỏ lại ra phía sau rồi nói bằng giọng run rẩy: Thằng Tuệ, nó ăn con chuột chết, trông kinh lắm. Thả nó ra không được, nhốt thì cũng không xong. Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Đảo mắt suy nghĩ một vòng, bà Hương nói nhỏ: Thế bây giờ hỏi xem nó muốn gì thì mới chịu chết thêm một lần nữa. Tuyệt đối không được thả nó ra. Nếu như mà nó bỏ ra ngoài, chắc chắn sẽ hút linh khí của từng người nhà mình, lúc ấy có mà chết hết à? Còn không nữa, chỉ còn cách mời thề về bắt quỷ, nhưng mà phải mời người cao tay. Nếu như thất bại, không những không chụp vong được mà còn khiến nó quay lại hại mình. Quỷ nhập tràng thực sự có thật, chả trách mà các cụ từ trước đến nay luôn dặn đi dặn lại chuyện không được để chó mèo tiếp xúc gần với người chết. Lần này có vẻ là danh việc thật rồi đấy. Bà Hương nhíu mày sợ sệt nói: Khi mà chuyện ăn được 50 tỷ tiền thừa kế chưa lâu, còn chưa kịp vui mừng thì đã gặp phải chuyện xui xẻo này. Cả nhà không ai biết làm thế nào, chỉ còn biết trông đợi vào mỗi mình bà Hương. Tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm về chuyện ma quỷ, vậy nhưng ít ra bà là người từng trải và là người dễ dàn xếp được mọi việc. Sau khi gia đình bàn bạc không đi đến đâu, lúc này bà Hương nhận ra tiếng nhai bên trong đã không còn. Vội vàng đi đến, bà lại nói vòng vào trong: Tuệ à, mẹ biết con không giận mẹ có phải không? Con ơi, tuy rằng mẹ không mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng mà con và thằng Trí thì vẫn là anh em cùng cha, chung máu mủ. Nếu như còn điều gì khiến con oan khuất, chưa được tỏ bày thì con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định giúp con toại nguyện mà. Mẹ đồng ý giúp con chứ? Tiếng của Tuệ bên trong lý nhí hỏi lại, bà Hương nhanh mồm đáp lời ngay: Tất nhiên rồi con, chỉ cần con muốn thì nhất định mẹ sẽ làm giúp. Bà Hương mừng sơ nói, có vẻ như bà nắm thóp đường thứ mà Tuệ cần. Ngay sau đó anh trả lời: Con muốn ra ngoài, mẹ mở cửa cho con với. Con muốn nhìn thấy mẹ, nhìn thấy anh chị con, nhìn thấy vợ con nữa. Điều kiện của Tuệ tuy dễ mà khó khiến tất cả nhìn nhau. Ai biết được khi ra ngoài Tuệ có hấp hồn hết những người đây không? Nói gì thì nói, thương lượng với người sống đã khó, bây giờ lại còn nói chuyện với người chết lại còn khó hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì thực sự là anh Sa cảm thấy nó đáng sợ quá. Với một chút yếu tố tâm linh như thế này thì chắc hẳn là câu chuyện của chúng ta càng ngày càng trở nên ly kỳ và hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.